Hợp đồng hôn nhân với tổng tài. Chương 67, 67, con của Papa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Em gan thật đấy, dám liều mình đi cứu mẹ. Mẹ của anh cũng giống mẹ em thôi. Lỡ con mà có bị gì sao anh sống nổi? Em không biết là mình có thai. Hên đấy, Bắc Minh Phong dìu cô ra lại giường. Anh quấn quýt gọi mẹ. Alo mẹ à, mẹ nghe con bé tỉnh rồi à xa? Vâng ạ, cô ấy nôn nảy giờ không ăn được gì hết ạ, để mẹ nấu ít gì cho con bé. Vâng, mẹ nói sao anh, mẹ bảo nấu ít đồ ăn cho em. Châu Hoài Giao và Mã Ngọc Thư sao rồi anh? Đã bị đưa lên công an rồi. Đang đợi kết quả thôi. Vâng, sao em lại đỡ viên đạn cho anh? Em thương anh nên mới đỡ đấy. Không thì còn lâu nhá. Hứ, gan lắm. Đứa bé mà có chuyện gì anh sao sống nổi. Anh đưa tay lên xoa xoa bụng cô. Con của Papa, con xem mẹ con gan không? Anh đặt lên bụng cô một nụ hôn. Em muốn kết hôn bây giờ hay sinh con xong? Em muốn sinh em bé xong. Em sợ em bé có đi yếu quá vận động nhiều không tốt. Được, chiều theo ý em. Ông Võ Bắc Văn vừa hoàn thành xong nhiệm vụ đã vội quay lại bệnh viện xem tình hình của cô như thế nào. Ông gõ cửa phòng, để anh mở cửa. Bố, bố vào đi ạ. Ôi con gái của bố tỉnh rồi. Làm bố lo chết đi được. May là không sao. Cô từ từ muốn ngồi dậy. Anh đỡ em. Vâng, con không sao đâu ạ. May là hồi đó cho con học một khóa lớp học cảnh sát. Con đối phó được với tụi nó mà. Con mạnh mẽ lắm đó. Anh đẩy nhẹ đầu cô. Mạnh mẽ cái đầu em. Nguy hiểm gần chết. May là cháu ngoại bố không đấy. Cũng có phải lỗi con đâu. Con có biết là mình có em bé đâu. Gan đấy. Hai đứa tính chuyện kết hôn chưa? Bọn con đăng ký kết hôn rồi à? Em ấy bảo muốn sinh em bé xong rồi cưới. Thế cũng được. Lo giữ sức khỏe. Với chăm sóc cháu ngoài của bố. Vâng à, Châu Hoài Giao và Mã Ngọc Thư sao rồi à? Bắc Minh Phong gót ly trà đưa cho ông và hỏi chuyện. Xử xong rồi con ạ. Để ngay ra tòa có kết quả. Vâng ạ, thế con có bị gì không bố? Không, con đang là cứu người và tự vệ. Không bị gì cả. Ôi may thế. Vẻ mặt cô đầu vui vẻ, cô sợ mình phải đi tù. Sao phải sợ? Vợ anh mà sao ai dám làm gì? Ông bà Phong cũng tới bệnh viện. Bố mẹ tới rồi ạ, con xách cho. Bắc Minh Phong ra mở cửa. Ông Phong thì xách giỏ trái cây. Bà Phong thì cầm hộp cơm và mấy ly nước ép trái cây cho cô và anh. Con chào bố. Con chào mẹ ạ. Đừng cử động vết thương đấy. Ông Phong nhẹ nhàng nói với cô. Con dâu ta sinh hết phần thiên hắn rồi. Ông Phong vui vẻ cười. Thằng con trai này của ta. Tu nhiều kiếp lắm mới lấy được con đó. Bà Phong chỉ đầu anh cười vui vẻ nói. Bố mẹ cứ nói quá đấy. Chào ông Thông ra. Ông Phong bắt tay với ông Văn. Chào ông. Chào ông. Hai đứa tính khi nào kết hôn đây? Em ấy muốn sinh em bé xong rồi cưới ạ. Thế thì được. Sinh xong đi rồi đi hưởng tuần trăng mật rồi đưa cháu cho bố mẹ trông. Vâng ạ. Ông bà Phong và ông Văn ngồi ở một góc nói chuyện. Anh thì lấy đồ ăn ra và đút cho cô ăn. Em phải ở bệnh viện tới khi nào thế? Bác sĩ bảo phải ở lại theo dõi một tuần đấy. Em muốn về nhà. Không được, nghe lời bác sĩ đi. Thời Tịch Ngọc chề môi với anh. Tối, Trương Hạo Hiên cũng đã đi làm về thấy Tịnh Tịnh ngồi ngay sofa vừa ăn bim bim và xem hoạt hình cười khút khít. Hạo Hiên đập tay lên trán mình. Bất lực với cô em gái sắp làm mẹ này. Em sắp làm mẹ rồi đấy. Suốt ngày xem hoạt hình. Anh hai về trễ thế. Công ty có việc nên anh phải giải quyết. Vâng, anh hai tắm rửa đi rồi ăn cơm. Em đói rồi. Trương Hạo Hiên tắm rửa xong đang ngồi ăn cơm với Tịnh Tịnh anh lại bảo. Mà anh thấy hình như Đinh Hạ Vũ thương em và đứa bé đấy. Thì chắc anh ấy coi em như em gái thương giống cách anh hai thương em đấy. Không là yêu đấy. Tình yêu nam nữ. Anh hai nói nhảm gì vậy chứ? Làm sao như vậy được? Em thử mở lòng một lần nữa xem nào. Em là mẹ đơn thân đấy. Có ai điên mà lại yêu mẹ đơn thân không? Anh chắc chắn Đinh Hạ Vũ không giống tên khốn kia. Làm sao em biết được? Đinh Hạ Vũ từ trước giờ là một chàng trai rất ấm áp, nó thích em lâu rồi. Em lại không nhận ra mà lại yêu phải tên khốn đó. Để thuận theo tự nhiên thôi anh hai. Chấm, mà còn việc quan trọng nữa. Bố mẹ biết chuyện em có em bé rồi. Hả, bố mẹ đánh em chết. Sao anh hai lại nói? Em định giấu tới bao giờ? Giấu mãi được không? Bố mẹ không trách gì em chứ XX. Có mắng đấy, nhưng vẫn thương em và cho em tự chọn cuộc sống của mình. Hên thế, sắp xếp thời gian về nước thăm bố mẹ với anh. Em có bận gì đâu mà sắp xếp. Được rồi, tuần sau về liền với anh. Vâng, để anh rủ cả Hạ Vũ. Sao anh lại rủ anh ấy? Anh ấy còn có việc mà. Không tiện đâu. Cô đang muốn từ chối anh hai mình rủ Hạ Vũ. Anh hỏi rồi. Cậu ấy đồng ý với em đang ốm nghén trong thai kỳ. Chỉ có cậu ấy chăm sóc em được thôi. Cậu ấy nói em mới ngây. Có đâu ạ, cô chề môi với anh. Cách Trương.